Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699: Thế giới sinh diệt ý. Rốt cục trốn ra được. Hoàng Phủ Tùng cùng Đông Phương Diệu hai người may mắn âm thanh tại Lý Phàm bên tai vang lên. Lý Phàm quay đầu đánh giá hai người, phát hiện bọn họ so từ bản thân đến chật vật không ít, chỉ một hồi không gặp liền suy già đi rất nhiều. Tóc buộc bên trong xuất hiện một chút hoa râm, trên mặt cũng không ít nếp nhăn hiện lên. Nếu không phải Lý huynh ngươi hướng ở phía trước hấp dẫn tuyệt đại chết nhiều khí, ta cùng Hoàng Phủ sợ không phải muốn cắm ở chỗ này. Đông Phương Diệu lòng có còn lại mùa nói. Hoàng Phủ Tùng cũng là gật đầu đồng ý nói. Hai vị vẫn là trước lại phục chút trường sinh đan đi. Ta chỗ này còn thừa lại chút. Lý Phàm lại là một mặt đau lòng, lại là không chút do dự, lấy ra một cái bình ngọc, xoay chuyển thân bình, đem trong bình còn sót lại ba cái đổ ra. Sớm biết ta lúc ấy thì cùng người kia nhiều mua giờ rồi. Lý Phàm thở dài, phân ra hai hạt đan dược, cho Hoàng Phủ cùng Đông Phương đưa tới. Đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt hai người, trên mặt không khỏi lộ ra một chút cảm động. Ta quả nhiên không nhìn lầm người. Lý huynh đầy nghĩa khí, trịnh trọng đem sau cùng một hạt trường sinh đan ăn vào. Đông Phương Diệu cảm khái nói, sinh tử trước mắt, không rời không bỏ, giống như huynh đệ ngươi nhân vật như vậy, huyền hoàng giới ít có. Lần này có Lý huynh đồng hành, quả thật chúng ta may mắn. Hoàng Phủ Tùng thì là đem trường sinh đan dược lực luyện hóa, sắp chết khí mang tới phụ diện hiệu quả tiêu trừ về sau. Vừa rồi phụ họa nói ra, đúng rồi, Lý huynh ngươi cái này trường sinh đan là nơi nào đoạt được? Hiệu quả quả nhiên là không phải tầm thường. Ta đã liên tục nuốt 6 viên, vẫn có thể cảm thấy trong đó mênh mông sinh cơ chi lực. Như thế thần dược, trước đó thế mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Sau một lát, hắn lời nói xoay chuyển, lại hướng Lý Phàm hỏi thăm về trường sinh đan nơi phát ra. Nói ra thật xấu hổ, ta cũng là cùng một vị một lần tình cờ tại Thiên Vũ Thành bên trong gặp phải tu sĩ mua sắm. Lúc ấy nghe hắn nói khoác đan dược này hiệu quả cỡ nào tốt, ta còn nửa tin nửa ngờ, cho nên không có chuẩn bị bao nhiêu, thậm chí vội vàng ở giữa, đối phương phương thức liên lạc đều quên lưu lại. Lý Phàm thì là tiếc nuối lắc đầu. Hoàng Phủ Tùng nghe vậy nhất thời lộ vẻ thất vọng. Đáng tiếc, như thế thần dược, tương lai chờ Tiên Minh chính thức mệnh lệnh tuyên bố về sau, tất nhiên sẽ gây nên minh bên trong các tu sĩ phong thưởng. Nếu như chúng ta có thể sớm chuẩn bị phía trên một số chấm ngoặc kép, vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao rời đi nơi này đi. Chúng ta bây giờ chẳng qua là theo cái kia từ Tịch Chi Hải bên trong chạy ra, còn không thành công ra mảnh này mê vực đây. Đông Phương Diệu thì là có chút không lưu tình chút, nào đem Hoàng Phủ lòng ảo tưởng muốn đánh gãy. Lời vừa nói ra, ba người lúc này mới cẩn thận chu đáo lên chỗ này cùng vừa mới màu đen từ Tịch Chi Hải hoàn toàn khác biệt xanh thảm hải dương lên. Không chỉ là khác biệt, thậm chí là hai cái đối lập cực đoan. Một cái tử khí nồng đậm, liền hóa thần tu sĩ đều không thể tùy tiện ngăn cản, tiêu trừ, mà ở trong đó, tuy nhiên sinh cơ so sánh cùng nhau, không phải như vậy dồi dào, nhưng lại như mặt trời mới mọc, như thanh niên, như mùa xuân chi vạn vật lại phát, sinh khí phồn vinh mạnh mẽ, tựa như là vừa vặn sinh ra sau đó không lâu thế giới giống như, tràn ngập sức sống. Thuận tiện ảnh hưởng ngộ nhập trong đó Lý Phàm ba người đều cảm giác với bản thân vô luận là tâm tính hay là thân thể phía trên đều tựa hồ biến đến càng thêm tuổi trẻ. Lý huynh thấy thế nào? Đông Phương Diệu hỏi. Lý Phàm trầm ngâm không đáp. Hoàng Phủ Tùng thì là cấp ra chính mình suy đoán. Nơi đây sinh cơ chi hải có lẽ cùng vừa mới tử tịch chi hải cùng là nơi đây mê vực một bộ phận. Một người có hai bộ mặt, như vậy đem đối ứng, ở chỗ này, cũng tất nhiên sẽ tồn tại nơi nào đó trận nhãn, sinh tử khác nhau, cho nên hai nơi trận nhãn tại mỗi người trong thế giới vị trí cũng không giống nhau. chúng ta chỉ cần tìm được sinh cơ chi hải trận nhãn, xuyên qua trong đó, có lẽ liền có thể thoát đi nơi đây mê vực. Đông Phương Diệu nghe xong, sờ lên đầu, vì cái gì không phải một lần nữa về đến tử tịch chi hải bên trong. Lý Phàm cười cười, thay Hoàng Phủ Tùng hồi đáp, bởi vì nơi đây mê vực trận pháp, chính là nghịch chuyển tử sinh đại trận. Huống hồ, y theo chúng ta thấy tử tịch chi hải tử khí mức độ đậm đặc. Nếu quả như thật có sinh cơ như thế nồng hậu dày đặc chi địa cùng bên kia liên thông, thế tất sẽ giống một giọt mực nước giọt vào trong nước giống như. Cực kỳ dễ thấy, nhưng chúng ta đi dạo hết tử tịch chi hải, liền một tia sinh cơ đều không có thể đụng tới. Điều này nói rõ mảnh này xanh thẳm sinh cơ hải dương cửa ra vào cũng không phải là chỗ đó. Lý Huynh suy nghĩ, đang cùng ta không mưu mà hợp. Hoàng Phủ Tùng tán thán nói, tốt a, đã các ngươi đều nói như vậy. Như vậy chúng ta cũng nhanh chút khởi hành tìm kiếm kia cái gì trận nhãn đi. Hai vị hảo huynh đệ ý, kiến nhất trí, Hoàng Phủ Tùng cũng đành phải biểu thị tán đồng, cũng thúc giục mau chóng khởi hành. Mảnh này sinh cơ chi hải, tựa hồ cũng là tầm thường hải dương, ngoại trừ sinh vật trong biển chủng loại nhiều chút bên ngoài, cũng không cái khác chỗ khác biệt. Cùng nhau đi tới, ba người nguy hiểm gì đều không có gặp phải, mười phần thuận lợi. Để Hoàng Phủ Tùng cảm thấy vui mừng chính là, nơi đây thăm dò, vẫn tính toán tại khai mở xương trắng không biết lãnh địa trong giới hạn. Không ngừng căng vọt thanh huyền điểm số, để hắn hưng phấn không thôi. Gọi thẳng đến đúng chỗ, nghiêm chỉnh đã đem vừa mới nguy cơ sinh tử quên mất không còn chút nào. Lý Phàm khuôn mặt đồng dạng vung lên từng tia vui mừng. Bất quá đây cũng là hắn vì hợp quần cố ý giả vờ. Hắn thực tế tâm thần, chính đang suy tư một vấn đề. Chỗ này sinh cơ chi hải, có phải hay không cũng là vị kia nghịch chuyển sinh tử trường sinh thiên tôn thí nghiệm mục đích. Từ tịch diệt thế giới, sáng tạo hoàn toàn mới sinh cơ thế giới. Từ vạn vật sinh tử, tăng lên đến thế giới sinh tử. Hoàn toàn chính xác càng tiến lên một bước. Vị cường giả này, đến cùng sẽ là ai chứ? Lý Phàm chỉ cảm thấy ở trong đó có lẽ còn ẩn giấu đi cái gì khác bí mật không muốn người biết. Bất quá lại là trước mắt hắn không cách nào lại ước đoán. Nếu như suy đoán của ta là thật, như vậy giữa thiên địa nghịch chuyển sinh tử lý lẽ, đã bị người chiếm cứ. Thời gian này điểm, đồng dạng muốn dùng cái này chứng đạo Lam Vũ Tiên Tôn. Còn chưa giả chết, được ăn cả ngã về không? Có lẽ có thể từ đó mưu lợi một phen. Bất quá tranh ăn với hổ, làm cực kỳ thận trọng. Làm vũ hắn có thể theo thượng cổ tu tiên giới tồn tại đến nay, cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Tại Lý Phàm âm thầm trong suy tư, ba người đem sinh cơ chi hải tất cả đều dò xét lần. Cuối cùng thật đúng là tìm được trận nhãn chỗ. Lần trước để Lý huynh ngươi xung phong, lần này thì đến lượt ta tới trước đi. Cảm thụ được phía trước cái kia như ẩn như hiện cỡ nhỏ vòng xoáy, Đông Phương Diệu vỗ vỗ ngực bụng, chủ động xin đi giết giặc nói. Lý Phàm nghe vậy, tự không gì không thể, mà Hoàng Phủ Tùng cũng là gật gật đầu, không cùng Đông Phương Diệu tranh giành, chỉ là đi theo phía sau hắn. Lý Phàm bọc hậu, ba người lần lượt đâm vào vòng xoáy bên trong, quen thuộc xương trắng theo bốn phương tám hướng vọt tới. Cái này nguyên bản có thể thôn phệ thọ nguyên đáng sợ tồn tại, giờ phút này lại là ba người cảm thấy một trận mừng rỡ. Rốt cục còn sống ra đến rồi. Lần này hết thảy kiếm lời hơn 3 vạn điểm thanh huyền điểm. Chỉ sợ toàn bộ tiên minh đều không có người so với chúng ta càng nhiều. Hoàng Phủ Tùng không kịp chờ đợi giơ lên lượng thiên giám, như muốn bên trong ghi chép số liệu đồng bộ đến thiên huyền kính. Thế mà, sau một khắc, hắn lại sắc mặt kịch biến, phát ra một trận kêu thảm. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta thanh huyền điểm làm sao về không rồi? Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.